Cho tôi ngủ thêm chút nữa. Chương 8. Góc truyện audio.com. Edit. Là Zyger. Phải nói rằng Tô Hành đang chơi rất nghiêm túc. Mỗi khi cô không đi giao tranh hay ganh, là y như rằng cô đang đi cướp rừng phe đối diện. Nói không ngoa chứ Tô Hành luôn hung hăng mà đàn áp người đi rừng phe đối diện. Khiến người ta vừa yêu vừa hận. Khán giả của Mia vẫn còn đang bàn tán. Cái người này có thể không mù, nhưng tâm hắn ta mù, cuối cùng cũng đã có thể tận mắt chứng kiến sự tranh giành quyết liệt chỉ vì mấy con bùa. Trong số những làn đạn đang tranh cãi nhau, có một cái khiến Mia chú ý, ta có thể ở cạnh óp không, tôi dường như đã xem màn này rồi. Sát thủ ranh bạc Sleeping, các huynh đệ ơi, hãy ăn mừng sung sướng vì chúng ta không ở ranh bạc nào. Mia nheo mắt, ý là người đi rừng này là lần đầu tiên làm vậy. Cô hắng giọng, điều chỉnh giọng rồi bắt đầu than thở. Thiệt hay giả vậy? Cái người chơi tu sĩ mù ly xin này trước giờ đều như vậy sao? Sao không ai nói hắn ta vậy? Ta có thể ở cạnh óp không? Nhanh chóng hồi đáp, đúng vậy. Mặc cho người ta có mắng hắn như thế nào, hắn vẫn luôn phớt lờ. Hoặc là tranh cãi nội bộ đến mức có người phá game treo máy dẫn đến thua cuộc. Hoặc là hắn ta đánh bại tâm lý của người đi rừng đối phương và giành chiến thắng. Dù sao, chỉ cần có hắn, đừng ai muốn sống yên ổn. Mia trong lòng xì một cái thật khinh miệt. Chẳng lẽ chuyện thắng thua lại chỉ phụ thuộc vào người đi rừng? Trong đầu dần nảy ra một ý tưởng và quyết định bắt đầu làm. Một phút sau, bùa xanh của cô được làm mới. Đúng như dự đoán, Mia lại một lần nữa nhìn thấy tu sĩ mù đang hướng về phía bùa xanh. Cô giả vờ như đi tới và bắt gặp. Tu sĩ mù thấy Mia cũng không có ý định để ý đến. Nhưng ngay khi tu sĩ mù chuẩn bị dùng trừng phạt thì vị tướng Lux của Mia đột nhiên e một cái. Trực tiếp lấy đi bùa xanh. Tô Hành ở ngoài màn hình chỉ dừng lại không đến một giây. Không nói gì, trực tiếp chạy đến khu vực rừng đối diện. Bên này, Mia âm thầm đắc ý. Thật sự cho rằng cô ăn chay sao? Cô là đường giữa, lấy bùa xanh chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Làn đạn liên tiếp 666.666.666. Nhìn màn hình toàn 666. Mia đắc ý, hắc hắc. Cho dù có khiển trách, thì tôi cũng đã lấy được con bùa xanh này rồi. Không đợi Mia vui vẻ được bao lâu, cô bất ngờ nhìn thấy Gragas cùng Lucian đối diện đang đuổi theo người đi rừng phe mình lao đến chỗ cô. Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, tu sĩ mù Ly Xin đột nhiên xoay người đạp Lucian một phát. Tiếp tục phím quy đá ra xa. Lại trực tiếp một chiêu đánh bay Lucian cùng Gragas. Tuy rằng hai đánh một, nhưng bên này, Lucian sau khi bị dính chiêu quy thì chỉ còn lại 1/3 máu. Cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Mà ngay lúc này, trong tầm nhìn của mình, hắn vừa hay có thể thấy vị trí của Mia. Hắn nhanh chóng ra hiệu cho Gragas di chuyển mục tiêu. Tu sĩ mù Ly Xin vốn đã là đấu sĩ, vừa máu nhiều mà sát thương lại không hề thấp. Nhưng Mia Lux thì lại khác. Nó là vị tướng máu giấy. So sánh cả hai, mục tiêu là ai rất rõ ràng. Gragas lập tức hiểu ý của Lucian. E mộ cái vụt tới dồn Lux đến trước mặt Lucian. Thậm chí còn chưa kịp đợi Mia tung kỹ năng, hai tên đó đã tung cả đống chiêu, thuận lợi thu vào đầu người. Tu sĩ mù Ly Xin nãy giờ vẫn đứng bên cạnh xem kịch, không lên giúp đỡ. Thấy Lucian đã đánh chết Mia, trực tiếp ấn quy rồi đến e mang đi Lucian. Gragas thấy tình thế đang không ổn, chạy nhanh về chủ, nhưng rõ ràng là đã quá muộn. Sau khi hạ gục được Lucian cộng thêm có bùa đỏ trong tay, Ly Xin muốn giết muộn tên Gragas thua xa mình 3 cấp bậc là điều quá đơn giản. 5 giây sau, giữa màn hình xuất hiện dòng chữ Sleeping, Double Kill. Thẳng đến khi màn hình chuyển xám, Mia vẫn không thể nói nên lời. Khán giả tại buổi phát sóng trực tiếp cũng lâm vào trầm mặc. Sợ nhất là không khí đột nhiên lại quá mức im lặng. Thẳng đến khi, ta có thể ở cạnh óp không? Lên tiếng, quên mất chưa nói. Hễ kẻ nào dám cướp bùa của hắn đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hắn sẽ làm mọi cách để cướp lại. Mia trợn mắt há mồm. Cho nên, hắn vừa rồi cố ý dụ ADC cùng đánh giã bên kia tới giết mình để lấy bùa xanh. Sau đó giết lại ADC bên kia để cướp lại bùa. Xem tất cả mọi người đều không bằng cái bùa. Chỉ là đoạt một cái bùa xanh vốn dĩ thuộc về mình thôi mà. Sao lại phải gài hàng đến vậy? Có phải hơi quá đáng rồi không? Mia tức giận đến nghẹt thở. Khuôn mặt đỏ bừng trong nháy mắt. Sắp khóc. Lúc này, các fan của cô nàng lại đang sôi nổi bàn tán vì câu nói vừa rồi của. Ta có thể ở cạnh óp không, chúa ơi? Cái người chơi Lee Sin này thật là thần thánh mà, còn có loại thao tác này nữa hả? Thứ cho tôi nói thẳng chứ cái trình này. Không phải ai rank bạc cũng có thể làm được, mọi người bớt tranh cãi đi. Không thấy Mia sắp khóc đến nơi rồi à, đau lòng thay cho Mia. Chơi giải trí thôi mà cũng có thể gặp chúng một người tàn nhẫn như vậy. Bên này, Tô Hành vẫn không hề biết gì. Đơn thương độc mã ăn cho mình con rồng bảo chúa. ADC đối diện hiển nhiên cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Liền bảo các đồng đội cùng nhau hướng khu vực rừng truy lùng Tô Hành. Tô Hành nhìn bản đồ nhỏ. Trên khuôn mặt bình tĩnh thoáng hiện ý cười. Bản đồ nhỏ không hề hiện ra bất kỳ ai phe đối diện. Ba đường lính vẫn đang được đẩy lên đều đặn. Tô Hành âm thầm tính toán thời gian. Chậm rãi di chuyển từ vị trí ngay hang rồng. Đi đến thẳng tới tường trong cùng của hang rồng. 20 giây say. Không ngoài dự kiến. Năm kẻ địch cũng thấy Tô Hành. Điên cuồng lao về phía cô. Đồng đội ra hiệu cho cô mau chạy đi. Nhưng họ không thấy được rằng cô không hề có ý định chạy. Cột máu của rồng bảo chúa chỉ còn một nửa. Nếu còn tiếp tục đánh rồng tiếp. E là cả mạng lẫn rồng đều bị hạ. Tô Hành nhìn thấy năm người đối diện đã đến gần. Ngay khi mở giao tranh, thấy Gragas ấn E tiến đến. Tô Hành liền từ phía trong cùng của hang rồng. Trực tiếp xuyên tường bỏ chạy. Kỹ năng E đã bị Gragas dùng mất. Những người khác cũng không có kỹ năng dịch truyền. Họ câm nín trơ mắt nhìn vị tu sĩ hiên ngang đào tẩu. Chỉ có thể tiếp tục ăn nốt con rồng. Chuyến này xem như cũng không lỗ lắm. Tuy nhiên, tất cả vẫn còn trong tầm kiểm soát của Tô Hành. Khi mới bắt đầu đánh con rồng, Tô Hành đã cắm mắt ở góc bên phải phía trong hang rồng. Nên tầm nhìn hiện giờ đang rất là rõ. Khi con rồng chỉ còn 1/3 máu, Tô Hành trốn trong bụi cỏ sau bức tường quan sát. Còn 1/4 máu, Tô Hành nhấn quy vô con rồng. 1/5 máu. Gragas tung chiêu trừng phạt, nhưng rồng vẫn còn lại một ít máu. Tô Hành liền dùng trừng phạt, thành công lấy được con rồng. Ngay lập tức, cô đá vào Gragas gần cô nhất. Mặt khác, những người khác đứng gần đó cũng bị liên hoàn trưởng. Trong một giây khi những người khác đang bị hất tung, Tô Hành lại một lần nữa xuyên tường bỏ chạy. Nhìn thấy điều này, Mia cũng từ bỏ dãy giụa. Ngừng phàn nàn với fan. Nói một cách chính xác thì phàn nàn oán giận cũng vô ích. Làn đạn lúc này đã oanh tạc, tôi không nhìn lầm chứ. 666.666. Cái tốc độ tay này ít nhất cũng phải là 300 APM. Chắc đây không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp chứ. Người này không mù. Tôi mù. Mia điều chỉnh lại tâm tình. Vui vẻ mở miệng nói. Trò chơi chủ yếu là để giải trí. Sau này tôi sẽ hát cho các bạn nghe. Nếu ai có bất kỳ bài hát nào muốn nghe, có thể cho tôi biết. Sau khi nói xong câu này, thẳng đến khi ván game kết thúc, Mia cũng không hề mở miệng lại. Tuy là đã thắng, nhưng Mia cảm thấy khó chịu như ăn phải bã vậy. Nhưng ngay cả khi Mia không hề lên tiếng nói gì sau đó nữa, thậm chí còn xóa video trực tiếp của ngày hôm đó, thì cái tên Sleeping vẫn được các game thủ ưa chuộng. Tôn Hòa biết được chuyện này cũng đã là thứ hai. Cách ngày thi đầu chỉ còn 4 ngày. Tôn Hòa lướt thấy một bình luận trong tài khoản Weibo chính thức của mình. Đại vương kêu ta tới tuần tra. Còn có vài ngày nữa là trận đấu diễn ra rồi. Sao đội vẫn chưa công bố người đi rừng mới đi? Nếu chưa có người nào phù hợp, tôi đề cử Sleeping. Vậy mà bình luận này nhận được khá nhiều phản hồi từ bên dưới. Người huynh đệ à, anh đang tính làm gì, làm những gì nên làm. Tôi mạnh dạn bầu cho Sleeping, cho nên Sleeping rốt cuộc là ai, liên kết. HTTP, Dasen BCM, H1S453, SLDK, tự mà xem, má ơi. Xem xong rồi, tôi cũng bầu cho Sleeping một phiếu. Ha ha ha ha ha ha ha. Sleeping, chẳng lẽ là tài khoản mà mình cung cấp cho Tô Hành thi đấu? Ôm cả đống tò mò trong người, Tôn Hòa nhấp vào liên kết xem thử. Nhìn thấy trên đầu vị tu sĩ mù ly xin có dòng chữ Sleeping. 100, chắc chắn là Tô Hành. Video được xuất ra chính là một phần ván đấu của Tô Hành với Mia. Lần thứ nhất, tu sĩ mù cướp bùa xanh. Lần thứ hai cướp bùa đỏ hạ gục một mạng. Lần thứ ba cướp bùa xanh. Lần thứ tư cướp bùa đỏ. Lần thứ năm bị mít cướp đi con bùa xanh thì dụ kẻ địch đến giết mít đi rồi cướp lại bùa xanh. Lần thứ sáu, cướp được con rồng. Vào cuối video, chỉ có thể thấy một làn đạn 666.666. Có thể nói, trình độ như vậy thật xuất sắc. Tôn Hòa xem đến cuối video, tâm tình căng chặt cuối cùng cũng đã có thể buông lỏng. Tôn Hòa biết rằng Tô Hành đủ thông minh, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng cô có thể làm được những điều này chỉ trong vài ngày. Đồng thời, Tôn Hòa cũng có chút nghi ngờ. Dù cho Tô Hành rất có thiên phú, nhưng cô vẫn cần phải luyện tập trong một thời gian dài. Bệnh của cô, Tôn Hòa trầm tư một lát, liền cầm áo khoác bước ra ngoài. Thay vì cứ ngồi đây suy nghĩ lung tung, thà đến trực tiếp quán cà phê để hỏi cô ấy luôn vậy. Khi Tôn Hòa bước vào quán cà phê Internet, quản trị viên mạng thấy anh, bình tĩnh giơ tay chỉ vào dàn máy bên trái. Rồi cúi đầu tiếp tục làm việc. Tôn Hòa nhanh chóng thu hồi lại nụ cười trên mặt, lắc đầu, thật là, cái người trong quán cà phê này sao cái tính y đúc Tô Hành thế nhở? Không nóng không lạnh, không ghét bỏ cũng chả nhiệt tình. Tôn Hòa cũng không dừng lại quá lâu, trực tiếp đẩy cửa đi tới dàn máy. Tô Hành đang đeo tai nghe, hai mắt chăm chăm nhìn màn hình. Tôn Hòa cũng không định quấy rầy, yên lặng đứng phía sau Tô Hành. Tô Hành đang một mình ăn rồng. Hình như ADC đối diện đã phát hiện. Nhưng chờ đến khi hắn ta tiến tới gần thì con rồng chỉ còn xíu máu. Tô Hành cũng không chần chừ nữa, ấn E trực tiếp mang rồng đi luôn. 10 phút sau, phe đối diện đầu hàng. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ: thăng cấp thành công lên vàng 3 sao. Ván đấu kết thúc. Cô gái vận động tay chân chút cho thư thả, cũng không có tháo tai nghe xuống, lập tức chuẩn bị cho ván tiếp theo. Tôn Hòa cảm thán trước sự tập trung cao độ của Tô Hành, nhẹ nhàng vỗ vai cô. Tô Hành quay đầu lại, hơi kinh ngạc khi thấy người đang đứng phía sau. Chớp mắt, Tô Hành nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Tôi cũng đang tính tìm anh đây. Tôn Hòa nhướng mày, ồ, có chuyện gì? Tô Hành tháo tai nghe. Tôi đã luyện xong hai vị tướng này. Anh xem khi nào mới để tôi đấu tập với những tuyển thủ khác. Tôn Hòa ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn, không biết đang suy nghĩ gì. Tô Hành cũng không vội cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, yên lặng chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau, người đàn ông đó mở miệng. Trước khi luyện tập cùng đồng đội, tôi muốn biết, tại sao cô lại không đi ganh hay tham gia giao tranh? thậm chí còn đi cướp bùa của Mít và ADC. Cách chương.